lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, yêu tinh. Thạch Chi Hiên mệnh cách mảnh vỡ, còn có Diêu Kinh Võ cái kia, Huyền Trang ngươi đến lúc đó có cần, nhưng lấy bán ra, trước khi đi, Khổng Minh nói rằng, coi như võ lâm thần thoại bên trong, rất nhiều người đều có rồi mệnh cách, nhưng mệnh cách mảnh vỡ, y nguyên là chân quý, đồng tiền mệnh, Khổng Minh hay là hy vọng nhưng trong vòng bộ lưu thông. Không hy vọng Đường Lạc đem nó dẫn ra ngoài. Hắn biết rõ Đường Lạc trong tay nắm vuốt hai cái mệnh cách mảnh vỡ, cũng coi là một người có tiền rồi. Chỗ nào biết rõ, Đường Lạc đã đem hai cái này mệnh cách mảnh vỡ, giòn, rồi. Đường Lạc đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình nhưng lấy ăn hết mệnh cách mảnh vỡ loại chuyện này. Coi như quang minh chính đại, cũng không phải như thế quang minh chính đại. Sói lạc bầy dê, dê không thể trêu vào chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao? Loại này cần thiết ngụy trang, khẳng định phải làm, đúng rồi, đi đến cửa thang máy Khổng Minh đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói rằng. Về sau có thể sẽ có người mời ngươi gia nhập đội ngũ. Gia nhập đội ngũ, Đường Lạc hỏi, có ý tứ gì? Đội ngũ khế ước, ký lập sau liền sẽ hình thành cố định đội ngũ, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Khổng Minh nói rằng, nguyên lai vẫn là có cố định đội ngũ đó à. Đường Lạc nói rằng, cố định đội ngũ cái gì? Hắn cũng không phải rất coi trọng, dù sao từng đem biển cả làm khó nước. Thang máy cửa mở ra, Khổng Minh tiến vào rời đi. Đường Lạc đem Phật Châu mang tại lấy cổ tay trên. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức là hai lớn tổ chức người rồi. Đi gần khoa học ở sáng, võ lâm thần thoại đối lập ở trong tối. Hoàn Mỹ, đại sư, ngươi nhìn ta còn có thể cứu sao? Để ta nhìn xem, vết thương nhỏ, có thể cứu. Đường Lạc nói rằng, kia đại sư, này nhìn ngài cần lấy chút cái gì? Đường Lạc trước mặt nam tử sắc mặt tái nhợt được như là người chết. Khí tức cũng cực vì bất ổn, nghiễm nhiên là thân thể bị trọng thương, giúp ta nhiều hơn tuyên truyền a. Cái khác không cần, người quá nghèo, Đường Lạc nói rằng, người trước mắt là đi gần khoa học thần ma đi lại, nhiệm vụ lần trước bị trọng thương, đi qua một điểm ít ỏi chữa thương, trở lại hiện thực bên trong còn không có khôi phục lại. Nghĩ đến bây giờ không ít người đang nói, Khai Quang đại sư Huyền Trang liên hệ Đường Lạc sau, ôm lấy ngựa chết xem như ngựa sống chữa tâm tính. Tìm tới, chỉ là một cái vượt qua 3 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Trên thân không có cái gì chữa thương chi vật, Đường Lạc cũng lười được từ hắn trên thân nghiền ép chút cái gì đồ vật ra đến. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây là Đường Lạc Khai Quang xã thành lập tới nay người khách quen đầu tiên, vẫn là tiếng tăm trọng yếu hơn. Giai đoạn trước miễn phí trước đem người bộ tiến đến, chính là cơ bản sáo lộ. Bị Đường Lạc ở trước mặt nói, quá nghèo. Nam tử không có sinh khí, ngược lại là kinh hỉ vạn phần. Thế mà không cần tiền, người tốt nha. Giơ tay lên, hơi ánh sáng nổi lên, rơi vào nam tử trên thân. Một lát sau, Đường Lạc thu tay lại, tốt rồi, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Nam tử lúc này cảm kích, tuyệt đối phát ra từ thực tình, so nước Đức Boy còn muốn thực tình. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn trên thân thương thế liền bị chữa khỏi. Khai Quang đại sư Huyền Trang, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấu chốt nhất là, miễn phí, ở cái này băng lãnh xã hội, lãnh khốc thần ma trò chơi bên trong, căn bản là một dòng nước trong, coi trọng vật chất thế giới, chỉ có Huyền Trang đại sư còn có một chút ấm áp. Đi thôi, làm nhiều tuyên truyền, Đường Lạc gật gật đầu, chữa thương cứu người, thu hoạch được công đức chi lực. Tốt, tốt, nam tử thiên ân vạn tạ, tiếp xuống đến không đến 7 ngày thời gian. Đường Lạc lại nghênh đón ba cái khách nhân, đều là thụ thương khó trị tình huống, bị hắn trị liệu thành công, lần nữa kiếm lấy công đức chi lực, nhiều lần quảng cáo, rốt cục hiện ra một điểm hiệu quả, nguồn tiêu thụ một khi mở ra, về sau liền có thể lấy ngồi chờ khách nhân tới cửa. Đường Lạc cũng đang suy tư muốn hay không đem khai quang xã làm cho chính quy một chút. Trong nhà dù sao cũng là hắn tư nhân không gian. Đường Lạc không chú ý bị người biết rõ địa chỉ, nhưng làm cái cửa tiệm sẽ không sẽ khá hơn một chút. Sau này khách nhân khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng không thể mỗi cái đều ở nhà khai quang a. Nói đến cửa tiệm, Đường Lạc đột nhiên nhớ tới chính mình danh nghĩa cửa hàng. Còn có thời gian mấy tháng, hiệp ước thời gian liền đến kỳ rồi, nếu không dứt khoát liền không tục thuê, đổi thành hàng yêu trừ ma khai quang xã. Cái kia cửa hàng hiện tại mở cái gì ấy nhỉ? Ta nhớ được là tiệm bán quần áo. Lúc đó hiệp ước là tại đại học thời điểm ký lập. Thông qua trung giai, Đường Lạc mặc dù tồn rồi đối phương phương thức liên lạc, nhưng chưa bao giờ liên lạc qua. Cũng không rõ ràng đối phương thuê cửa hàng, đến cùng mở rồi cái gì cửa hàng, mơ hồ nhớ kỹ là tiệm bán quần áo. Hắn thuộc về loại kia ẩn hình chủ cho thuê nhà, tuyệt đối sẽ không đối khách trọ tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Đi xem một chút a. Đường Lạc mang lên Hao Thiên Khuyển, rời khỏi nhà, hắn danh nghĩa cửa hàng, tổng cộng là 2 gian mặt tiền cửa hàng. Mặt khác lầu 2 cũng thuộc về hắn, nhưng lấy từ ở, đứng tại cửa tiệm cửa ra vào, Đường Lạc bước chân đình chỉ, không có lập tức đi vào. Hắn ấn tượng bên trong tiệm bán quần áo, biến thành rồi một nhà nữ sĩ tiệm đồ lót, chẳng lẽ lại bị hai tay cho thuê lại rồi? Tiên sinh, ngài là muốn giúp nữ bằng hữu mua quần áo sao? Một cái tóc trắng suốt ca đứng tại cửa hàng cửa ra vào vẫn là tương đối chói mắt. Không có chờ Đường Lạc lấy điện thoại di động ra tìm tới phương thức liên lạc, thì có hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ đi tới hỏi. Ánh mắt tại Đường Lạc trên mặt cùng bả vai trên Hao Thiên Khuyển thượng lưu truyền. Đáng yêu mèo con cùng suốt ca, nên chọn cái nào? Không, ta là chủ cho thuê nhà, tới tìm các ngươi lão bản. Đường Lạc cất điện thoại di động, hướng dẫn mua sửng sốt một chút, lại là chủ cho thuê nhà, nhưng lấy tất cả đều có muốn không? Ngài trước tiên có thể tiến đến ngồi sẽ, ta hiện tại giúp ngài đi nói một chút có thể chứ? Nụ cười rực rỡ, được, đường trưởng lão nữ nhi quốc đều giết rồi cái bảy vào bảy ra. Chỉ là tiệm đồ lót há có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cái kia tiên sinh, mèo con có thể hay không chạy loạn, ta nhưng lấy tạm thời giúp ngài nhìn lấy. Trước đem mèo ôm đi, cơ chí, sẽ không, Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển vững như bàn thạch mà ghé vào bả vai hắn trên. Không có ý nhúc nhích, tốt a, hướng dẫn mua có chút thất vọng, dẫn Đường Lạc đi đến khu nghỉ ngơi tọa hạ, còn bưng tới rồi một chén nước. Hao Thiên Khuyển nhảy đến cái bàn trên nằm sấp xuống, vung vẩy lấy cái đuôi, một bộ lười biếng bộ dáng. Đường Lạc cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm sổ truyền tin, tìm được rồi lúc trước lưu lại dãy số. Trên đó viết, khách trọ Lão Vương, ngoặc kép, làm sao lại tồn Lão Vương. Đường Lạc đậu đen rau muống trước kia chính mình. Cái bàn trên nguyên bản uể oải Hao Thiên Khuyển đột nhiên đứng rồi lên. Nhìn hướng một bên, hai mắt thả ánh sáng, giống như là thấy được rồi con mồi đồng dạng. Lập tức, giày cao gót dẫm mà tiếng bước chân truyền đến. Một cái nữ nhân đi đến Đường Lạc trước mặt ngồi xuống. Rượu dài tóc, khêu gợi môi đỏ, cao gầy vóc người xinh đẹp. Nhìn thấy lần đầu tiên, liền để người không tự chủ được mà nghĩ đến người giữa càng vật 4 chữ. Tần Mộng Lam nhưng lấy được gọi là nữ Bồ Tát, mà cái này cái nữ nhân cũng chỉ có thể được gọi là nữ yêu tinh rồi. Mà Hao Thiên Khuyển ở cái này nữ nhân chân chính sau khi xuất hiện lại một lần nữa nằm xuống, cả người lẫn vật không hại con mèo nhỏ bộ dáng. Nhưng Đường Lạc rõ ràng nhưng lấy cảm giác được, nó ở sâu trong nội tâm sao động đi săn dục vọng. Có chút ý tứ. Đường Lạc cười rồi một chút, Đường tiên sinh có đúng không? Nữ nhân duỗi ra tay, ta gọi Tiết Niệm Chi. Tiết tiểu thư ngươi tốt. Đường Lạc đưa tay hư cầm một chút, ta nhớ được, ngay lúc đó khách trọ là Vương tiên sinh đúng không? Đúng, bất quá hắn về sau cho thuê lại cho rồi ta. Khó nói không có nói cho Đường tiên sinh ngài sao? Tiết Niệm Chi nói rằng, không có. Đường Lạc nói rằng, được rồi, cái này không trọng yếu. Thời hạn mướn lập tức sắp đến, ta là dự định tục thuê. Không biết rõ Đường tiên sinh có ý nghĩ gì. Tiết Niệm Chi cười lấy nói rằng, còn đối Đường Lạc nháy rồi nháy con mắt. Phong tình vạn trùng, điện lực 10 phần. Đường Lạc nâng chung trà lên uống một ngụm. Nếu không liền không tục thuê a, ta dự định dùng riêng. Nếu như là giá tiền trên vấn đề, chúng ta nhưng lấy thương lượng nha. Tiết Niệm Chi nói rằng, không phải giá tiền trên. Đường Lạc tiếp tục uống trà. Cái gì gọi là người bán thị trường? Cái này đại lão gia bộ dáng là được rồi. Đó là cái gì? Tiết Niệm Chi cũng không sinh khí, ngược lại tay phải chống cằm, khuỷu tay tựa ở mặt bàn trên, tới gần nhẹ giọng hỏi nói, nếu như là phương diện khác, cũng không phải không thể lấy. Một cái tay khác ngón tay trắng nõn, tinh linh đồng dạng nhảy lên, cùng Đường Lạc để ở trên bàn tay trái như gần như xa. Giống như hơi động một chút liền sẽ đụng phải, nhưng thực tế trên, Đường Lạc tay trái động rồi động, lại không cách nào đụng phải đối phương. Bảo trì tại vi diệu khoảng cách an toàn, có thể xem không thể phanh, cố ý để người sinh ra nghĩ vò cảm giác, lại vò không đến. Hàn Quốc thần tượng nữ đoàn lộ bắp đùi, còn có khiêu vũ nữ MC sáo lộ. Người khác nguyên bản không nghĩ, cuối cùng chịu không được, biểu thị ta nghĩ. Thời khắc mấu chốt lại bị che miệng không. Ngươi không muốn, vô sỉ, táng tận thiên lương. Đường trưởng lão há có thể dung nhẫn loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn đặt chén trà xuống, tay trái một chảo, bắt lấy Tiết Niệm Chi tay. Tới gần nàng nói rằng, ngươi nói là phương diện gì? Tiểu yêu tinh, Tiết Niệm Chi thân thể cứng đờ. Lập tức nhẹ giọng tại Đường Lạc tai bên cười nói. Đường tiên sinh quá khen, chủ cho thuê nhà tiểu ca đẹp trai như vậy, nàng cũng không mất mát gì. Bên cạnh hướng dẫn mua nhìn, đau đến không muốn sống. Nhiều vàng suất ca bị lão bản vẩy đi rồi, đây đã là người thứ mấy. Chính mình ăn thịt liền khẩu thang đều không cho uống. Lão bản ngươi không phải người. Quá khen, ta nhưng không có quá khen. Đường Lạc tiếp tục nói rằng. Tiết Niệm Chi nụ cười cứng ngắc lại một chút, cưỡng ép nắm tay rút ra, ngồi thẳng nói rằng, tốt a, Đường tiên sinh muốn thế nào mới bằng lòng tục thuê cho ta. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Đường Lạc sờ lấy Hao Thiên Khuyển đầu nói rằng, vậy liền đi lâu lên đi, phía trên là ta tư nhân phòng nghỉ. Tiết Niệm Chi nói rằng, lầu hai một nửa y nguyên là tiệm đồ lót. Một nửa kia thì là bị đổi thành rồi Tiết Niệm Chi bên ngoài phòng làm việc thêm tư nhân phòng nghỉ. Đường Lạc đứng lên, Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Kia linh hoạt bộ dáng ngược lại để Tiết Niệm Chi chăm chú nhìn thêm. Nàng ngược lại là đối Hao Thiên Khuyển hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi. Đường Lạc đi ở phía trước, rồng đi hổ bước, một bộ ta mới là chủ nhân. Bộ dáng, từ ẩn hình chủ cho thuê nhà biến thành rồi một cái rắm chuyện đặc biệt nhiều hỏng chủ cho thuê nhà. Tiết Niệm Chi thì là cùng tiểu tức phụ giống như đi ở phía sau. Rơi ở phía sau tốt xa mấy mét, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ giữ chặt nàng nhỏ giọng nói rằng. Lão bản, này đều người thứ mấy, ngươi ngược lại là cho chúng ta lưu chút a, nếu không xuất ca cho ngươi. Mèo con cho ta có được hay không? Đừng phạm hoa si rồi. tiết niệm chi điểm rồi điểm tiểu cô nương cái trán. Nam nhân không có một cái tốt đồ vật. Lần trước Lý công tử là cái gì tính tình? Ngươi đã quên, không phải lão nương cứu ngươi. Ngươi sớm bị người ta đào được không còn chút nào. Lần này không giống nhau. Hắn mang theo mèo đâu? Yêu mèo đều là người tốt. Đi đi đi, còn dám nói nhảm. Tháng này tiền không có. Tại tiền cùng suất ca ở giữa. Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ quả quyết lựa chọn rồi tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.